Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Vạn Cổ Tần Đế, chương là Chỉ Còn Trận Chiến Cuối. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì cô nàng thánh nữ của ma giáo là Mộc Linh Hy rất là khoái khi mà lúc này Trương Nhược Trần đang ở bên cạnh cô ta, và cô ta có một cái cảm giác gọi là yêu thương vụng trộm khi mà không có người tỉ muội là Hoàng Yên Trần ở đó. Thì tôi không biết là có anh em nào đã từng rơi vào cái trường hợp như này chưa, tức là cái dạng mình là thằng đàn ông ấy, nhưng mà nó lại vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ đâu đó chỉ khoảng tầm vài tháng hoặc thậm chí là một năm, mình vẫn chưa quên hẳn được người cũ nhưng mà cũng không mặn mà đến với người mới, thế xong là lại có mấy đứa con gái nó để ý mình ấy. Thì thôi, mình cũng nhắm mắt đưa chân thì chúng nó rủ vào nhà nghỉ thì mình cũng vào tạm, chứ mình không có chủ động cái vấn đề đấy. Thì tôi đã từng trải qua cái thời kỳ như vậy, nhưng mà nó không có hoàn toàn giống như là tôi nói, mà nó kiểu là tôi chia tay với người yêu cũ khi tôi còn ở ngoài Bắc, sau đó tôi chuyển vào trong Nam công tác ấy. Thì cái thời gian đầu tôi quen rất là nhiều anh em chiến hữu trong đấy, vui lắm anh em ạ, mẹ mày nhậu quên trời đất luôn. Mặc dù là sĩ quan quân đội thật nhưng mà kiểu một tuần tôi phải nhậu 14-15 bữa, vừa nhậu trong đơn vị vừa nhậu ngoài đơn vị, quen cả anh em đơn vị khác, quen cả anh em làm công nhân ở mấy cái công ty loanh quanh gần đấy, xong rồi về sau lại còn quen được nhiều anh em gọi là đẹp trai có tiền mà sẵn sàng bao gọi là đồng đội ăn chơi tẹt con là bà nhà. Nhưng mà kiểu mình cảm thấy cuộc sống vậy nó cũng thoải mái rồi, chẳng cần con gái, chẳng cần bà, tức là ý là không phải cần, là tức là không cần tình yêu ấy, chứ còn đàn bà con gái thì vẫn cần, bởi vì đợt đấy bọn tôi cứ nhậu say vào là khó nói lắm. Thế nên là kiểu cái giai đoạn đấy mà gái nó đến với mình ấy, mình cảm giác nó kiểu lơ lửng, với mình cứ trôi theo nó ấy, tức là mình không có quá mặn mà cũng không gọi là bài xích kiểu như thế. Thì Trương Nhật Trần tôi nghĩ là nó đang rơi vào một cái loại trạng thái na ná như vậy. Không biết có anh em nào trải qua chưa thì cho xin tí comment. Mà chúng ta cũng đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem là trận quyết chiến cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Thiếu chủ sẽ báo thủ cho ta. Triệu Hàn Hổ trợn trừng mắt thốt ra lời cuối cùng rồi tắt thở. Chả, không hổ là thống lĩnh của Lưu Ly kỵ sĩ, lực ý chí cư nhiên mạnh đến mức này. Hồng Dục tinh sứ thu hồi huyễn thuật, thở hắt ra một hơi, lộ ra vẻ thất vọng. Chợt ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, thấy anh đang đứng cùng với một nữ tử thanh y, cũng đeo mặt nạ kim loại. Ánh mắt của nàng bất giác trở nên lạnh lẽo. Hồng Dục tinh sứ bảo Từ Hồng, Thi Bất Sầu và những người khác lui xuống, rồi một mình tiến về phía Trương Nhược Trần, với những bước đi uyển chuyển và nụ cười duyên dáng. Đại hộ pháp, ta có một vài chuyện muốn nói riêng với ngươi. Nàng đặc biệt nhấn mạnh chữ riêng. Mộc Linh Hy nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của Hồng Dục tinh sứ thì vô cùng khó chịu, lạnh lùng nói: có chuyện gì mà ta không thể nghe sao? Hồng Dục tinh sứ liếc nhẹ Mộc Linh Hy, hàng mi run rẩy và nụ cười mê hoặc. Thánh nữ điện hạ, dù sao thì nàng cũng là người ngoài, có những lời nếu để nàng nghe thấy thì không hay lắm. Trán của Mộc Linh Hy nổi đầy gân xanh, lập tức vươn cánh tay thon thả ôm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, giống như để khẳng định chủ quyền, còn ưỡn bộ ngực đầy kiêu hãnh nói: Hồng Dục tinh sứ, ngươi cũng quá mức qua cầu rút ván rồi. Vừa rồi nếu như không có bản thánh nữ ra tay giúp đỡ ngươi đẩy lùi cường địch, ngươi giờ này còn có thể đứng đây phong thái nhẹ nhàng như vậy sao? Huống hồ ta và đại hộ pháp của ngươi quan hệ vô cùng thân thiết, sao lại thành người ngoài được? Chẳng lẽ có lời nào mà ta không thể nghe? Đôi mắt của Hồng Dục tinh sứ nheo lại, năm ngón tay nắm chặt thủy tinh thánh trượng thêm vài phần, ở lạnh: ta cũng đâu có cầu xin ngươi ra tay, hơn nữa chuyện tranh đấu của ác thị ai cho phép mà giáo nhúng tay vào? Trương Nhược Trần thấy không khí ngày càng căng thẳng, sợ hai nàng lại sộc vào cấu xé lẫn nhau, vội vàng nói: đã như vậy ta sẽ cùng tinh sứ đại nhân nói chuyện riêng một chút. Hắn trấn an Mộc Linh Hy một câu, sau đó bước về phía Hồng Dục tinh sứ. Hồng Dục tinh sứ cũng ưỡn bộ ngực đầy đặn, nở nụ cười của kẻ thắng cuộc, đắc ý lắc đầu với Mộc Linh Hy như muốn nói: người đấu không lại ta đâu, hàng của ta ngon hơn. Mộc Linh Hy thấy sự khiêu khích của Hồng Dục tinh sứ thì tức đến nghiến răng, nàng đá văng một hòn đá to như cái thúng trên mặt đất. Nếu như không có Trương Nhược Trần ngăn cản, nàng chắc chắn sẽ xông lên để phân cao thấp với đối phương. Trương Nhược Trần và Hồng Dục tinh sứ cùng nhau thi triển pháp thuật bay lên đỉnh của Lưu Sa Hạp Cốc, đứng ở ngay mép vực. Chiến đấu ròng rã suốt một đêm, bình minh ló dạng, phía chân trời đằng đông đã xuất hiện một tia hảo quang đỏ thẫm. Hồng Dục tinh sứ mang theo vẻ trách móc mà hỏi: đại hộ pháp, ngươi và ma giáo thánh nữ kia rốt cuộc có quan hệ gì? Trương Nhược Trần thản nhiên: điều đó quan trọng sao? Tất nhiên là quan trọng. Nếu cao tầng Hắc Thị biết thánh nữ ma giáo ở cùng ta, thì họ sẽ cho rằng là ta liên kết với ma giáo để đối phó người nhà mình. Điều đó sẽ gây bất lợi cho ta. Hồng Dục Tinh Sứ nói tiếp, ta thấy mà giáo thánh nữ nên rời đi là tốt nhất. Trên thực tế thì Trương Nhược Trần cũng không muốn Mộc Linh Hy phải dính vào chuyện này. Giết đế nhất là quá nguy hiểm, không nên kéo nàng vào cuộc. Lúc đầu Trương Nhược Trần đã bàn bạc với nàng một lần, bảo nàng ẩn nấp trong bóng tối tuyệt đối đừng có ra tay. Chỉ là khi đó Thanh Y Tinh Sứ định giết Trương Nhược Trần, tình thế gấp gáp, Mộc Linh Hy lo lắng cho sự an nguy của hắn, cho nên mới không nhịn được mà lao ra. Trương Nhược Trần gật đầu, được, ta sẽ cố gắng khuyên bảo nàng ấy, đừng có can thiệp vào việc này. Hồng Dục Tinh Sứ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra nụ cười quyến rũ. Trương Nhược Trần lại hỏi, có hỏi được hành tung của đế nhất chưa? Chưa, ý chí của tên Triệu Hàn Hổ này rất mạnh, với tinh thần lực cấp 43 của ta thì cũng không thể áp chế nổi hắn. Giây phút cuối cùng hắn đã tự đoạn kinh mạch mà chết. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ tối lại, khẽ lắc đầu. Nếu tinh thần lực của nàng đạt tới cấp 44, nàng chắc chắn có thể khai thác được thông tin từ trong miệng Triệu Hàn Hổ. Trung quy vẫn là do tinh thần lực chưa đủ mạnh à? Trương Nhược Trần nói, có lẽ là ta đã đoán được hắn đang ở đâu. Đôi mắt của Hồng Dục Tinh Sứ sáng lên, vội vàng hỏi, ở đâu? Hồng Liễu Sơn Trang, Trương Nhược Trần đáp. Hồng Dục Tinh Sứ chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi phản ứng lại, cười nói, đúng vậy, đế nhất rất có khả năng đã tiến vào Hồng Liễu Sơn Trăng. Lúc ta đến Trụy Thần Sơn Lĩnh chỉ mang theo nhóm thuộc hạ trung thành nhất, số còn lại đều ở trấn thủ Sơn Trăng. Mà trong số những người ở lại chắc chắn có tay trong của đế nhất. Chỉ cần hắn nhận được tin tức, với tính cách tự phụ của mình, hắn nhất định sẽ lấy tư thái của kẻ thắng cuộc mà tiến vào Hồng Liễu Sơn Trăng ngay. Hắn tưởng chiếm được Hồng Liễu Sơn Trăng là thắng chắc, nhưng thực chất lại làm bại lộ hành tung. Chúng ta ngược lại có thể chuyển từ trong sáng vào bóng tối, hoàn toàn nắm giữ lại quyền chủ động. Đến lúc này Hồng Dục Tinh Sứ mới hiểu ý nghĩa bức thư mà Trương Nhật Trần đưa cho nàng. Thế yếu của nàng trong cuộc đối đầu với đế nhất cuối cùng cũng có một chút dấu hiệu xoay chuyển rồi. Đôi mắt đẹp của Hồng Dục Tinh Sứ long lanh nhìn Trương Nhật Trần, càng thêm thán phục trí tuệ quán. Nàng nói, đế nhất liên tiếp mất đi ba viên đại tướng là Băng Ma, Liệp Hộ và Triệu Hàn Hổ, chắc chắn là sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ cần hắn mất bình tĩnh thì nhất định sẽ phạm phải sai lầm. Ta chỉ cần nắm bắt một cơ hội là có thể lật ngược thế cờ. Trương Nhược Trần nghe ra sách lược của Hồng Dục Tinh Sứ vẫn là thiên về phòng thủ, là chờ đợi đế nhất mắc sai lầm trước rồi mới tung đòn chí mạng. Hắn lắc đầu, đã biết đế nhất rất có thể đang ở Hồng Liễu Sơn Trang thì tại sao không chủ động tấn công? Hồng Dục Tinh Sứ khẽ lắc đầu, Băng Ma, Liệp Hộ, Triệu Hàn Hổ, Thanh Y Tinh Sứ quả thực đều là cao thủ đỉnh tiêm ở bên cạnh đế nhất, nhưng người lợi hại nhất bên cạnh hắn lại không phải bọn họ. Với thế lực mà ta nắm giữ lúc này, nếu đối đầu trực diện với đế nhất thì vẫn là bại nhiều thắng ít. Người đang nói tới Tử Phong Tinh Sứ xong, Trương Nhược Trần hỏi. Hồng Dục Tinh Sứ đáp, chính xác, chỉ một mình Tử Phong Tinh Sứ đã có sức mạnh để giết chết tất cả chúng ta. Trừ phi cường độ tinh thần lực của ngươi đạt tới là cấp 44 đỉnh phong thì mới có cơ hội áp chế hắn một đầu. Huống hồ chi, ngoài Tử Phong Tinh Sứ thì bên cạnh đế nhất còn mấy nhân vật lợi hại khác, mỗi người cũng đều vô cùng đáng sợ. Trương Nhược Trần im lặng giây lát rồi quay người nhìn về chân trời phía đông. Hắn đang nhìn cái gì vậy? Hồng Dục Tinh Sứ tò mò nhìn theo hướng mắt. Đường chân trời có một vầng thái dương đỏ rực nhô lên, tỏa ra những tia nắng ấm áp chiếu rọi thế gian đang tăm tối. Mà ngay bên cạnh mặt trời đột nhiên hiện ra một vầng trăng bạc tròn vành vạnh, tỏa ra hào quang sáng rực, tạo nên kỳ cảnh kỳ thú được gọi là Nhật Nguyệt Tề Huy. Vầng trăng bạc này bay tới rồi xuất hiện phía ngay trên Lưu Sa Hạp Cốc, treo lơ lửng sau tầng mây. Ánh trăng tựa như thác nước đổ xuống, khiến mặt đất trong vòng trăm lý đều phủ một lớp hào quang màu bạc. Nàng ngưng tụ nhãn lực, nhìn kỹ, mơ hồ thấy ở giữa vầng trăng bạc có một bóng người đang đứng. Rốt cuộc là ai vậy? Trong vầng trăng tỏa ra một luồng thánh khí cường đại, chẳng lẽ là một vị bán thánh giá lâm? Đám tu sĩ tà đạo trong Lưu Sa Hạp Cốc đều nhìn thấy vầng trăng bạc trên không trung, cảm nhận rõ ràng luồng khí tức bùng nổ từ vầng trăng, khiến người ta nảy sinh cảm giác như muốn quỳ xuống mà thần phục. Chỉ có bán thánh mới sở hữu thánh uy đáng sợ như vậy. Ồ, tiếng xé gió vang lên, đám tu sĩ tà đạo dưới hẻm núi thi triển thân pháp leo lên vách đá đứng sau lưng của Hồng Dục Tinh Sứ. Họ lấy ra chân võ bảo khí, rót chân khí vào trong, cảnh giác nhìn lên trên như thể đang lâm đại địch. Nếu như thực sự là bán thánh giá lâm thì cho dù có phải liều mạng, họ cũng bảo hộ cho Hồng Dục Tinh Sứ rút lui. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ cũng dán lên không trung, khi nhìn rõ bóng người trong trăng bạc, sắc mặt nàng biến đổi, thốt ra một cái tên: Ngân Nguyệt Lâm Không. Cư nhiên là nàng, sao nàng cũng tới đông vực tà thổ vậy? Ngân Nguyệt Lâm Không, chẳng lẽ là kẻ phản đồ? Đến lúc này đám tu sĩ tà đạo mới phản ứng lại, biết được người tới là ai. Những bá chủ tà đạo thế hệ trước như là Thi Bất Sầu và Từ Hồng sắc mặt liên tục biến đổi, bởi vì họ hiểu được sự lợi hại của Ngân Nguyệt Lâm Không. Nếu như nàng mà thực sự muốn gây bất lợi cho Hồng Dục Tinh Sứ thì ở đây không ai có thể ngăn cản. Hai người có liên thủ lại cũng chẳng đủ cho người ta nhất kẽ răng. Ngân Nguyệt Lâm Không từng là vị tinh sứ đầu tiên được Hắc Thị Nhất Phẩm Đường tuyển chọn và cũng là cho ra đời cái mô hình tinh sứ này. Nàng sở hữu tiên thiên Ngân Nguyệt Thể, tuy không phải là thánh thể nhưng ở trong cùng cảnh giới tuyệt đối là không thua kém thánh thể chút nào. Hơn nữa, ngộ tính của nàng lại rất cao, tốc độ tu luyện võ kỹ còn nhanh hơn thánh thể gấp mấy lần, xứng đáng được coi là nhất đại kỳ tài. Tuy nhiên, sau này Ngân Nguyệt Lâm Không bất mãn với một số hành vi của Hắc Thị cho nên phản bội và cũng trở thành công địch của Hắc Thị từ đó. Hắc Thị đã từng cử ra hàng loạt cao thủ truy sát nhưng đều bị nàng phản sát giết chết. Trong số cao thủ bị nàng giết, thậm chí có cả truyền nhân của thánh giả và bán thánh. Sau cuộc truy sát kinh hoàng đó, nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Hắc Thị. Về sau, Ngân Nguyệt Lâm Không lánh vào trong Đông Vực Thánh Thành, tự lập ra Ngân Không Dòng Binh Đoàn. Sau gần 20 năm phát triển, giờ nàng đã trở thành bá chủ một phương. Có thể nói là năng lực cá nhân và thiên phú tu luyện của Ngân Nguyệt Lâm Không đủ khiến cho vô số thiên tri kiêu tử phải hít khói sau đít. Trước đây Đế Nhất đã từng mang theo Thất Sát Tinh Sứ chạy đến Đông Vực Thánh Thành, bố trí cả Thiên La Địa Võng nhằm dọn dẹp môn hộ và tiêu diệt Ngân Nguyệt Lâm Không. Trận chiến đó Trương Nhược Trần cũng có tham gia. Hắn tận mắt thấy vô số thành viên của Ngân Không Dòng Binh Đoàn ngã xuống dưới ngọn giáo của Lưu Ly Kỵ Sĩ, cả binh đoàn đã bị tiêu diệt đi gần một nửa. Mối thù của Ngân Nguyệt Lâm Không với Đế Nhất e rằng còn sâu nặng hơn cả Trương Nhược Trần. Thánh khí thật là nồng đậm, thực lực của Ngân Nguyệt Lâm Không e là đã vô cùng tiếp cận với bán thánh rồi. Trương Nhược Trần nhìn ra là nàng chưa đột phá bán thánh, nhưng thực lực thì đã vượt xa tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến. Vầng trăng bạc trên bầu trời thực chất chính là võ hồn của nàng, là một loại ngân nguyệt võ hồn cực kỳ hiếm gặp. Khi mà ngân nguyệt võ hồn đủ mạnh, nó sẽ thăng tiến thành ngân nguyệt thánh hồn. Đó cũng chính là lúc nàng đột phá cảnh giới bán thánh. Nếu như ngân nguyệt thánh hồn treo trên bầu trời, thì sẽ tương đương với một mặt trăng thực thụ, đủ sức để chiếu sáng cả ngàn lý chung quanh. Với cường độ võ hồn hiện tại của nàng thì còn chưa đạt tới mức đó. Ông Dục Tinh Sứ, là ngươi truyền tin cho ta, bảo ta tới Đông Vực Tà Thổ để cùng đối phó Đế Nhất sau. Ánh mắt của Ngân Nguyệt Lâm Không nhìn xuống dưới, dừng lại trên người của Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ lộ vẻ mờ mịt, không hiểu là chuyện gì xảy ra, bởi vì nàng có biết đối phương có tin tức thế nào đâu mà truyền tin. Thế nhưng một giọng nói thanh thoát khác vang lên, là ta. Trương Nhược Trần bước tới mách vách của vép đá. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ván với vẻ kinh ngạc. Ngay cả Mộc Linh Hy, người hiểu rõ Trương Nhược Trần nhất cũng lộ vẻ thắc mắc, không ngờ hắn lại quen biết Ngân Nguyệt Lâm Không. Hồng Dục Tinh Sứ càng thêm kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, càng thêm hoài nghi về thân phận quán. Ánh mắt của Ngân Nguyệt Lâm Không chuyển sang người Trương Nhược Trần, đôi mắt nàng trở nên rực rỡ như hai ngôi sao lấp lánh dưới vầng trăng bạc. Hai đạo quang trụ phóng ra từ trong đồng tử, lập tức nhìn xuyên qua lớp mặt nạ kim loại của Trương Nhược Trần. Dù tu vi đã tiếp cận bán thánh, tâm thái ổn định, nhưng khi nhìn rõ chân dung của Trương Nhược Trần, nàng vẫn không khỏi kinh hãi một phen. Mượn một bước nói chuyện tí, Ngân Nguyệt Lâm Không phất tay, một đạo thánh khí như dòng sông bạc bay ra, dài tới hàng chục lý, cuốn lấy thân thể Trương Nhược Trần bay vút về phía xa. Ngươi không thể mang huynh ấy đi. Mộc Linh Hy lo lắng cho sự an nguy của Trương Nhược Trần, liền đuổi theo. Hồng Dục Tinh Sứ đưa mắt ra hiệu cho Từ Hồng. Từ Hồng cũng nhảy vọt lên không trung, định cứu Trương Nhược Trần trở lại. Ngân Nguyệt Lâm không quay đầu nhìn lại, chỉ khẽ phất tay. Ở giữa đất trời lập tức hình thành cuồng phong rời non lấp biển, đánh trúng cả Mộc Linh Hy và Từ Hồng, khiến họ bị văng ngược trở về. Ở trước mặt của Ngân Nguyệt Lâm Không thì tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến không ngờ yếu ớt đến vậy. Nếu như nàng mà muốn làm tổn thương người khác thì e rằng một đòn vừa rồi cũng đủ cho hai người trọng thương. Đợi đến khi Mộc Linh Nhi và Từ Hồng đứng vững lại thì Ngân Nguyệt Lâm Không và Trương Nhược Trần đã biến mất không còn dấu vết, chẳng biết đi đâu. Ngân Nguyệt Lâm Không đáng ghét kia, lại dám cướp người trước mặt của bản thánh nữ. Mộc Linh Nhi trừng mắt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hồi lâu sau, Ngân Nguyệt Lâm Không và Trương Nhượng Trần đáp xuống một đỉnh núi hoang. Ngân Nguyệt Lâm Không với dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, mái tóc bạc dài, đeo chiến ủng và mặc giáp trụ nhưng vẫn để lộ ra vòng eo thon cùng với đôi chân dài mịn màng. Đồng tử của nàng nhìn chăm chăm vào Trương Nhượng Trần. Thật không thể tin được, người đã chết rồi mà cư nhiên vẫn còn sống. Trương Nhượng Trần tay chắp sau lưng, một tay tháo mặt nạ xuống, nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang lên ở cuối chân trời. Làm sao nàng lại nhìn thấu được mặt nạ của ta? Chỉ với một tấm mặt nạ mà muốn che giấu thân phận, người nghĩ ta mù sao? Ngân Nguyệt Lâm không đầy vẻ anh khí liếc xéo hắn một cái. Nhưng ta luôn ra chỉ tinh thần lực lên mặt nạ, mắt của người thường không thể nào nhìn thấu được. Ngân Nguyệt Lâm không đáp, vậy còn bán thánh trì nhãn thì sao? Trương Nhược Trần nhìn nàng chợt bừng tỉnh cười nói, hóa ra nàng đã tu luyện ra bán thánh trì nhãn, hèn chi, xem ra nàng cách cảnh giới bán thánh đã không còn xa mấy nữa. Làm gì có chuyện mà dễ dàng như vậy, tưởng chỉ kém một bước thôi nhưng cả một cái lạch hào sâu, bước qua thì là một bước lên trời, còn không qua được thì cả đời kẹt lại ở ngư long đệ cửu biến. Ngân Nguyệt Lâm không nhìn hắn mà hỏi, nói về ngươi đi, ta rất tò mò là vì sao ngươi lại còn sống được. Nàng, à người mà nàng tưởng đã chết thì cũng chưa chắc là thực sự chết, còn người nàng tưởng sống lại chưa chắc thực sự sống. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói một câu hết sức ấm ớ. Ngân Nguyệt Lâm không biết hắn muốn nói gì, cho nên không hỏi thêm nữa mà bàn vào chính sự. Ta biết đế nhất vòng dục tinh sứ đang tranh đoạt vị trí thiếu chủ, đây đúng là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nhưng nếu cao tầng của ác thị biết ta đến đông vực tà thổ, e là sẽ lập tức cử bán thánh tới can thiệp, do đó muốn ra tay thì phải càng nhanh càng tốt. Trương Nhược Trần nói, ta cũng nghĩ vậy, hôm nay động thủ luôn đi, giết được đế nhất thì ta cũng phải lượn khỏi cái chỗ này. Thân phận của đế nhất rất đặc biệt nên giết hắn nhất định sẽ làm chấn động đông vực tà thổ, sự trả thù của ác thị tuyệt đối là không thể coi thường. Ngân Nguyệt Lâm không hỏi lại, ngươi biết hắn đang ở đâu? Biết. Vậy có quy hoạch và bố trí gì chưa? Trương Nhược Trần nhìn nàng, tất nhiên rồi, tuy nhiên ta cần bàn bạc thêm với Hồng Dục, vì nơi đế nhất đang ở là Hồng Liễu Sơn Trang, vốn là sao huyệt cũ của nàng ta. Nếu như mượn nhờ trận pháp bên trong Sơn Trang, vậy thì chúng ta giết chết đế nhất, bớt đi rất nhiều lực cản. Ngân Nguyệt Lâm không gật đầu, lấy ra một bọc vải đẫm máu ném cho Trương Nhược Trần. Ta là phản đồ của ác thị, Hồng Dục tinh sứ chắc chắn là không tin ta, nhưng nếu người đưa món quà gặp mặt này cho nàng thì e là khá hơn một chút. Trương Nhược Trần thắc mắc mở cái bọc vải ra, bên trong cư nhiên là một cái đầu đầy máu, nhìn kỹ thì hóa ra chính là thanh y tinh sứ người trước đó đã bỏ chạy. Thanh y tinh sứ cư nhiên lại bị Ngân Nguyệt Lâm không chặn giết sau, ngay cả Trương Nhược Trần cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngân Nguyệt Lâm không thì nói cứ như thể là một chuyện hết sức bình thường, vừa hay gặp được trên đường, người thấy có trùng hợp hay không? Trương Nhược Trần buộc cái bọc vải lại cười nói, đúng là tạo hóa trêu ngươi, một vị thánh thể cứ thế mà chết đi, gặp phải nàng chỉ có thể trách là thanh y tinh sứ số đen, vậy có muốn đi cùng ta luôn không? Ngân Nguyệt Lâm không lắc đầu, thôi, ta là một phản đồ, Hồng Dục lại là người của Hắc Thị, ở cùng nhau rất dễ là nảy sinh xung đột, yên tâm đi, ta sẽ ở rất gần các ngươi, lúc cần thiết ta sẽ xuất hiện. Trương Nhược Trần gật đầu cũng không ép, hắn lại đeo mặt nạ định rời đi, đột nhiên dừng bước nhìn nàng, giúp ta giữ bí mật được chứ? Ngươi sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Ngân Nguyệt Lâm không vặn lại một câu, rồi lại nói, ta nợ ngươi một nhân tình, giờ ta giữ bí mật cho ngươi, coi như trả xong nợ, ngươi thấy sao? Không, chuyện nào ra chuyện ấy chứ, nhân tình là nhân tình, nợ thì vẫn phải trả, giữ bí mật cho ta là vấn đề về nguyên tắc, ta tin tưởng Ngân Nguyệt Lâm không phải là một kẻ bán đứng bạn bè đâu. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, với một thiên kiêu tuyệt đại như Ngân Nguyệt Lâm không, tương lai của nàng nhất định cũng bất phàm, làm sao có thể để cho nàng trả xong nhân tình dễ dàng như vậy được. Vù, Trương Nhược Trần thi triển bôn lôi thuật, hóa thành một đạo điện quang phá không rời đi. Ngân Nguyệt Lâm không thở dài rồi khẽ mỉm cười. Dù nàng và Trương Nhược Trần mới chỉ gặp có hai lần, nhưng không hiểu sao là có thể tin tưởng đối phương một cách vô điều kiện. Có lẽ cái đó gọi là thiên tài hội ngộ, nhất kiến như cố chăng. Khi Trương Nhược Trần trở lại Lưu Sa Học Cốc, Hồng Dục Tinh Sứ lập tức tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo hỏi, tại sao người lại quen biết phản đồ Ngân Nguyệt Lâm không kia? Trương Nhược Trần thản nhiên đáp, tình sứ đại nhân, chẳng lẽ ta không thể có vài người bạn sao? Hơn nữa giờ Ngân Nguyệt Lâm không có chung kẻ thù với chúng ta, tại sao không thể trở thành minh hữu chứ? Thực tế thì Hồng Dục Tinh Sứ cũng không phải một kẻ hủ lậu, nàng hiểu rõ đạo lý là thiên hạ không có kẻ thù nào vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Rõ ràng là thù hận của Ngân Nguyệt Lâm không và lợi ích của nàng là đồng nhất, đều là nhắm vào đế nhất. Hồng Dục Tinh Sứ nhíu mày suy nghĩ, phân tích lợi hại hồi lâu rồi mới nói, thực lực Ngân Nguyệt Lâm không quả thực là mạnh mẽ, nếu có nàng ta giúp thì chúng ta có lực để đánh với đế nhất một trận. Tuy nhiên thân phận nàng ta quá đặc biệt, nếu có tầng hắc thị biết ta liên kết với nàng đối phó với đế nhất thì chắc chắn sẽ chế tài ta. Trương Nhược Trần lại nói, Ngân Nguyệt Lâm không chỉ là tình cờ đi tìm đế nhất báo thù, có liên quan gì tới ngươi đâu? Hồng Dục Tinh Sứ biết là hắn đang lý sự cồn, nhưng cũng không thể từ chối, bởi vì chính nàng cũng hiểu, chỉ có hợp tác với Ngân Nguyệt Lâm Không thì khi đối đầu với Đế Nhất, cơ hội thắng mới lớn được. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, chỉ cần Đế Nhất chết đi, nàng sẽ ở cái thế gọi là thắng chắc, khi đó thì đại thế đã định. Nàng là người có thiên tư cao nhất trong thế hệ trẻ của Ác Thị, dù cao tầng biết là nàng dùng người không nên dùng để mà tranh đấu thì cũng chỉ có thể để cho nàng làm thiếu chủ mà thôi. Hồng Dục Tinh Sứ hử lạnh, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Người rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy ngươi còn muốn giết Đế Nhất hơn cả ta. Trương Nhược Trần biết nãy giờ mình nói hơi nhiều, khiến nàng có chút nghi ngờ. Tương lai, nàng tự khắc sẽ biết ta là ai. Còn bây giờ điều chúng ta cần làm nhất là đối phó với Đế Nhất. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ chẳng có lần sau nữa đâu. Thế là lấy cái bọc vải đẫm máu đưa cho nàng. Đây là quà gặp mặt mà Ngân Nguyệt Lâm Không gửi để chứng minh quyết tâm. Ông Dục Tinh Sứ nghi hoặc mở bọc vải ra, thấy thủ cấp của Thanh Y Tinh Sứ bên trong, đồng tử nàng co rút lại, cảm thấy như nghẹt thở. Hồi lâu sau nàng cũng buộc cái bọc vải lại. Đúng là một món quà nặng ký. Tuy nhiên, tin tức Ngân Nguyệt Lâm Không tới đây chắc chắn sẽ chuyển tới cao tầng sớm thôi. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng ngay. Thế lực của Đế Nhất to lớn, cho dù muốn đối đầu trực diện thì cũng phải có chút sách lược. Trương Nhược Trần lại đưa tay ra sau đít chắp lại mà nói, nếu như Đế Nhất thực sự Hồng Liễu Sơn Trăng thì chúng ta có thể triệt để tận dụng trận pháp bên trong. Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, Đế Nhất vào đó nhất định sẽ thao túng luôn đầu não trận pháp dưới lòng đất trước, chúng ta làm sao mà ở bên ngoài đoạt lại quyền kiểm soát cho được. Trương Nhược Trần suy nghĩ rồi nói, chúng ta có thể chia binh hai đường, người phía trước thu hút sự chú ý của đám cao thủ tà đạo, ta sẽ mò tới tế đàn dưới lòng đất đoạt lại quyền điều khiển trận pháp. Nhưng làm sao mà ngươi có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào sơn trang cho được? Hồng Dược Tình Sứ nói. Trương Nhược Trần thản nhiên đáp, ta tự có cách của mình. Thấy hắn tự tin như vậy, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Tiếp theo Trương Nhược Trần và Hồng Dược Tình Sứ bàn bạc phương án tấn công cụ thể, tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhặt. Đối phó với Đế Nhất bắt buộc phải vô cùng thận trọng. Đến giữa trưa hai người mới chốt xong phương án. Trương Nhược Trần và Hồng Dược Tình Sứ dẫn theo đám tù sĩ tà đạo trước khi trời tối đã tới một cái thị trấn nhỏ. Cách Khổng Liễu Sơn Trang phải đến 50 lý. Tại đây thì nàng đã bố trí sẵn tai mắt để theo dõi mọi động tĩnh trong Sơn Trang. Vào một quán rượu, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Một lão giả đội mũ da thú vội vã bước ra cúi chào nàng, run giọng nói. Tình sứ đại nhân, đại sự không ổn. Trưởng Tôn Lang đã âm thầm liên lạc với Đế Nhất, nội ứng ngoại hợp để chiếm lấy Sơn Trang. Phần lớn nhân thủ đều đã phản bội theo Đế Nhất, và những kẻ không phục đã bị thanh trừng sạch sẽ. Trưởng Tôn Lam là môn chủ Bách Chiến Môn, từng là một trong cao thủ mạnh nhất dưới trướng của Hồng Dục Tinh Sứ, cũng ngang hàng với Từ Hồng đó. Lúc nàng dẫn cao thủ đi trụy thần Sơn Lĩnh, chính là để lão lại để chấn thủ Sơn Trăng. Nếu như Trưởng Tôn Lam phản bội, Đế Nhất quả thực dễ dàng chiếm đoạt được Sơn Trăng. Hồng Dục Tinh Sứ dường như đã lường trước, cho nên tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn mỉm cười. Nghĩa là Đế Nhất đã trở thành chủ nhân của Hồng Liễu Sơn Trăng. Lão giả kia run rẩy đáp, chính xác là như vậy. Tốt, người lùi xuống đi. Hồng Dục Tinh Sứ phất tay cho lão lui ra, rồi nhìn Trương Nhược Trần cười nói, quả nhiên là bị ngươi đoán trúng, đại hộ pháp, ngươi thực lợi hại, quá hiểu về Đế Nhất. Nếu ta không nhầm thì giờ này, hắn đang ngồi trong thánh liễu đường, chờ Thanh Y Tinh Sứ áp giải ta về, để lấy tư thế của kẻ thắng cuộc mà ban cho ta cái chết. Trương Nhược Trần nói, lúc này Đế Nhất cảnh giác thấp nhất cũng chính là cơ hội tốt nhất. Nàng gật đầu tán thành rồi đứng dậy, bước ra ngoài quán rượu, phân phối nhiệm vụ cho Từ Hồng, Thi Bất Sầu và những người khác. Trương Nhược Trần thì đi tới chỗ Mộc Linh Hy mà nói, sư tỷ, lần này quyết chiến với Đế Nhất là rất nguy hiểm, ta hy vọng nàng... Mộc Linh Hy khoanh tay ưỡn ngực chặn lời, người nghĩ người khuyên nổi ta sao? Khuyên không nổi, cho nên ta không có khuyên nàng là đừng đi, chỉ khuyên nàng là hãy ở lại bên ngoài Sơn Trăng tiếp ứng cho ta nếu như hành động có thất bại, được chứ? Trương Nhược Trần nói. Nàng gật đầu giơ hai ngón tay lên, hai canh giờ, ta cho ngươi hai canh giờ, nếu như ngươi không ra, ta sẽ giết vào trong. Hai canh giờ chắc là đủ rồi đó, Trương Nhược Trần đáp. Theo như kế hoạch đã định, hai người chia ra hành động. Nửa canh giờ sau, Hồng Dục Tinh Sứ liền dẫn theo đám tù sĩ tà đạo giả bộ trọng thương, thảm hại chạy về Sơn Trang. Quả nhiên khi nàng tới cổng Sơn Trang đã gây ra chấn động lớn, vì không ai tin là nàng còn sống mà về. Thế là một nhóm chạy đi báo cho Đế Nhất, nhóm còn lại thì cầm chân nàng ở đây chờ chỉ thị. Cùng lúc đó thì Trương Nhược Trần đã mặc vào lưu tinh ẩn thân y, tính toán thời gian, rồi tiếp cận với một góc tường bao của Sơn Trang. Hắn thử đưa tay ấn tới, cách tường ba xích thì một cái màn sáng trắng hiện lên đánh bật tay ra. Phòng ngự đại trận của Sơn Trang đã được mở ra. Trương Nhược Trần lùi lại, hai ngón tay kép lại, điều động không gian lực lượng vạch ra một đường, thi triển ra không gian liệt phùng để xé ra một khe hở dài 2 thước trên trận pháp. Soạt, thi triển thân pháp, hắn chui qua khe hở của trận pháp mà vào, chân kẽ nhún lên, thân hình đã vượt qua tường bao, đáp xuống vườn trúc bên trong. Trương Nhược Trần thì đã quá quen thuộc với nơi này, lại mặc lưu tinh ẩn thân y, nên hắn vào không ai phát hiện được. Hắn đi lại coi như chỗ không người, nhanh chóng chạy xuống lối vào của tế đàn dưới lòng đất. Hai bên lối vào là hai tên lưu ly kỵ sĩ tướng, tu vi là ngư long đệ tứ biến canh giữ. Cử hai cao thủ chấn giữ thì chứng tỏ là đế nhất rất cẩn thận. Với tu vi của họ thì ngay cả tu sĩ ngư long đệ cửu biến vào đây cũng khó lòng có thể giết họ mà không gây ra tiếng động. Thế nhưng gặp phải Trương Nhược Trần, số họ là quá đen, vù. Hắn rút trầm uyên cổ kiếm, bắt lấy hai đạo không gian ấn ký, thi triển sát đa kiếm pháp, đâm cực nhanh hai kiếm vào mi tâm. Thân thể họ chỉ khẽ run lên, mi tâm xuất hiện một điểm máu, dù vẫn đứng đó nhưng thực ra là đã tắt thở. Khẽ đẩy cửa đá, Trương Nhược Trần đi xuống cầu thang dẫn tới không gian vào lòng đất. Hắn thấy cái tế đàn cao vút ở vị trí trung tâm. Trên tế đàn là có 4 vị trận pháp đại sư đang ngồi 4 hướng để điều khiển 147 tòa trận pháp của chân Sơn Trang. Trương Nhược Trần mỉm cười tiến về phía họ. Cùng lúc đó thì ở tại Thánh Liễu Đường, đế nhất nhận được báo cáo lồng dục tinh sứ đã chạy về và đang ở ngay ngoài cổng. Hắn ngồi trên vị trí cao nhất, thu hồi bản kiếm nhất mà mình đang tham ngộ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thành Y, Băng Ma, Liệp Hộ, Triệu Hàn Hổ cùng nhau đối phó mà nàng ta vẫn chạy thoát được. Thực lực của lồng dục tinh sứ lại khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi đây. Trưởng Tôn Lam, nàng ta mang theo bao nhiêu người về vậy? Bách chiến môn chủ Trưởng Tôn Lam đứng ở phía dưới bên trái, nheo đôi mắt giả nua, cười nịnh nọt, bẩm thiếu chủ. Hồng dục tinh sứ tổn thất nặng nề, người nàng mang đi đã chết quá nửa, chỉ mang về 10 mấy người, lại còn toàn là thương binh, không còn sức chiến đấu. Nàng ta tưởng chạy về đây là thoát nạn, đâu biết là thiếu chủ đã chờ sẵn để cho nàng ta tự chui đầu vào lưới. Vẻ mặt Trưởng Tôn Lam đầy vẻ hả hê, thầm nghĩ may mà mình sớm nhận ra Hồng dục tinh sứ chẳng làm nên cơm cháo gì, nên chủ động bỏ theo đế nhất. Nghĩ lại thì mình cũng khôn đấy chứ. Đế nhất suy nghĩ một chút rồi cười nói, chạy về được tới đây là rất khá. Trưởng Tôn Lam, người đích thân ra mở cổng dẫn nàng ta tới Thánh Liễu Đường, ta muốn xem nàng ta nhìn thấy ta thì sẽ có biểu cảm gì. Chắc chắn là vô cùng tuyệt vọng rồi. Trưởng Tôn Lam cười khan lùi lại 3 bước rồi thi triển thân pháp lao ra cổng Sơn Trăng. Từ Phong tinh sứ treo một cái long đầu trường thương, bước vào từ bên hông đại điện, nhìn theo bóng lưng Trưởng Tôn Lam mà khẽ nhíu mày. Hắn thu hồi ánh mắt, đứng đó nghiêm nghị rồi nói, thiếu chủ, ta thấy có gì đó không ổn. Tại sao Hồng dục tinh sứ đã về mà Thanh Nghi lại chưa có tin tức? Lẽ ra thì khi nàng ta trốn thoát, Thanh Nghi phải lập tức báo về ngay để chúng ta có chuẩn bị mới đúng chứ. Đế nhất khá là hiểu Hồng dục tinh sứ cho nên không quá để tâm. Bên cạnh nàng ta chỉ có vài cao thủ, có quậy cũng chẳng lật nổi sóng gió gì đâu. Chuyện gì thế này? Đột nhiên đế nhất nhạy bén nhận thấy được linh khí thiên địa rung động. Hắn vội ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên trên. Suy, trên không trung Thánh Liễu Đường vàng son lộng lẫy, hiện ra chi chít những cái minh văn trận pháp đan xen phức tạp, hình thành nên một cái bánh xe trận pháp khổng lồ bao phủ cả đại điện. Chính giữa bánh xe, năng lượng khổng lồ hội tụ thành một cột sáng trắng thô to 1 thước giáng xuống, kèm theo một tiếng rít chói tai. Ầm, sức mạnh của cột sáng trắng cực kỳ kinh khủng, trong tích tắc xuyên thủng nóc của Thánh Liễu Đường, nhắm thẳng cái đầu của đế nhất mà đánh xuống. Biến cố bất ngờ khiến đế nhất và Tử Phong tinh sứ cả kinh thất sắc. Không xong, có kẻ đã kích hoạt sát trận trong sơn trang. Đế nhất phản ứng cực nhanh, hắn giật thanh ngọc phù đang treo trên cổ ném lên trên. Mặt trên của ngọc phù hiện lên các minh văn, tỏa ra thánh quang rực rỡ. Uông một tiếng, nó ngưng tụ thành một chiếc chuông lớn màu xanh cao 3 trượng, bao phủ cán và Tử Phong tinh sứ vào trong. Sau một tiếng nổ điếc tai, cơn lốc năng lượng cuồng bạo tràn ra chung quanh phá hủy mọi thứ. Thánh Liễu Đường hùng vĩ sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một đống đổ nát, bụi mịt mù bốc cao lên hàng chục trượng. Ầm, cả Hồng Liễu Sơn Trang rung chuyển dữ dội, không biết bao nhiêu kiến trúc đã sụp đổ thành gạch vụn. Đế nhất và Tử Phong tinh sứ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, sống chết chưa rõ. Đám tu sĩ tà đạo trong sơn trang đều kinh hãi nhìn về hướng Thánh Liễu Đường. Đại sự không ổn, Thánh Liễu Đường bị địch tấn công, thiếu chủ còn đang ở đó, mau chạy tới hộ giá. Thấy bụi đen bốc lên từ phía Thánh Liễu Đường, Hồng dục tinh sứ vừa bước vào sơn trang lập tức lộ vẻ mừng rỡ, biết là Trương Nhược Trần đã đắc thủ. Phải nói vị đại hộ pháp này quá lợi hại đi, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lèn vào trong đoạt lại quyền kiểm soát trận pháp. Năng lực của hắn khiến nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Nàng thầm quyết định sau khi giết chết đế nhất, dù thế nào cũng phải điều tra rõ thân phận Thực sự quán không thể để một kẻ bí ẩn lại mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh mình được, đe dọa quá lớn. Hồng Dục Tinh Sĩ nhìn trưởng Tôn Lam đang dẫn đường ở phía trước, lộ ra sát ý nồng đậm quát lớn, ra tay. Thi Vất Sầu và Từ Hồng gần như đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang lao ra, mỗi người tung một chiêu đánh về phía trưởng Tôn Lam. Trưởng Tôn Lam, ngươi phản bội Tinh Sĩ đại nhân, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Minh Quang, Lăng Không Quyền. Thi Vất Sầu siết chặt nắm tay, tung ra quyền ấn cực kỳ mạnh. Các ngươi làm gì? Đều là người mình cả, sao lại đánh ta? Trưởng Tôn Lam cũng là cường giả hàng đầu Ngư Long đệ cửu biến, thực lực thâm sâu khó lường, nhưng lão không ngờ là Thánh Liễu Đường lại sụp đổ, càng không ngờ Thi Vất Sầu và Từ Hồng đã đột ngột công mình. Từ Hồng cười lạnh, trưởng Tôn Lam, ngươi tưởng chúng ta không biết là đế nhất đang ở đây sao? Ngón tay của Từ Hồng tỏa ra hàn quang, mười ngón uốn cong thành thi chảo, thi triển ra quỷ cấp hạ phẩm chảo pháp, nhắm thẳng cái cổ mà chộp tới. Trưởng Tôn Lam phản ứng rất nhanh, vận chân khí tung trưởng nghênh chiến, nhưng vì bị đánh bất ngờ cho nên lão chỉ phát huy có 6 phần thực lực, làm sao cản nổi hai đại cao thủ kia lên thủ. Vừa mới giao thủ thì trưởng Tôn Lam đã bị đánh văng đi, xuyên thủng một tòa tháp 7 tầng rồi rơi xuống một hồ nước phía xa. Cú va chạm mạnh khiến hồ nước cũng nứt toác, mặt đất rung chuyển. Vụt một cái, Hồng Dục Tinh Sứ bay tới giơ thủy tinh thánh trượng, thi triển ra huyễn thuật mê thất huyễn cảnh. Trưởng Tôn Lam vừa từ hồ nước bay lên đã trúng ngay huyễn thuật, khựng lại một chút rồi mềm nhũn ngã xuống. Thi Vất Sầu lại ra tay, một trưởng vỗ nát đầu lão, khiến cả nửa người cũng lún vào trong đất. Một cường giả Ngư Long đệ cửu biến cứ thế mà vẫn lạc dưới sự bao vây của ba đại cao thủ. Đây chính là kết cục của kẻ phản bội. Nàng lạnh lùng nhìn cái xác rồi nói với đám cao thủ phía sau: giờ là lúc quyết chiến, chúng ta giết tới Thánh Liễu Đường, kẻ nào chém được cái đầu của đế nhất sẽ được thưởng một kiện thánh khí và 50 triệu linh tinh. Giết! Giết chết trưởng Tôn Lam khiến đám tà đạo kia sôi máu, đồng loạt rút trần võ bảo khí xông tới Thánh Liễu Đường. 147 tòa trận pháp trong sân trang đã mở hết công suất, một nửa phòng ngự còn một nửa là sát trận, từ mặt đất vọt lên những cột sáng hình thành trận pháp vận hành một cách điên cuồng. Tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi, từng nhóm tu sĩ tà đạo ngã xuống, chẳng mấy chốc Hồng Liễu sơn trang tan hoang, hố đen và xác chết ngổn ngang khắp nơi. Đế nhất lúc này lấm lem trò bụi xông ra từ đống đổ nát, đã không còn giữ được vẻ ung dung, mắt đỏ sọc trầm giọng nói: có kẻ đã chiếm được đầu não trận pháp. Tào Húc, Tào Linh, hai người lập tức xuống tế đàn dưới lòng đất giết chúng cho ta. Hai bá chủ tà đạo mặc kim giáp, một nam một nữ vọt về phía tế đàn. Từ Phong Tinh Sứ thì ở lại bảo vệ đế nhất. Tào Húc và Tào Linh này là anh em song sinh, đã ngoài 60 tuổi nhưng trông chỉ như mới chớm 30. Cả hai đều là Ngư Long đệ cửu biến, từng dùng kiếm trận để đánh bại Triệu Hàn Hổ, thực lực là vô cùng đáng sợ. Đế nhất cử họ đi để đảm bảo, chắc chắn phải đoạt lại quyền kiểm soát trận pháp. Khi hai anh em này xuống dưới lòng đất thì thấy 4 vị trận pháp đại sư vẫn đang ngồi trên tế đàn để điều khiển trận pháp. Tào Húc liếc quanh chẳng thấy ai khác liền quát to: các ngươi làm cái chó má gì vậy? Ai cho phép kích hoạt sát trận ở đây? 4 vị đại sư run rẩy nhìn nhau, mặt đầy sợ hãi nhưng không dám mở miệng. Một giọng cười sảng khoái vang lên: không cần phải quát tháo họ, họ chỉ là bị ta dọa cho nên phải mở sát trận ra thôi. Ai? Nghe được tiếng cười, anh em họ Tào giật mình như bị điện giật, lập tức tỏa ra thánh quang cương khí, đứng tựa lưng vào nhau đầy cảnh giác. Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y đứng ngay cửa, nhìn vẻ kinh hãi của họ mà cười: mục đích của bản tọa là giết đế nhất, nếu có người ngoan ngoãn ở lại đây, ta có thể tha cho một mạng. Tiếng nói vang lên ngay bên tai mà chẳng thấy người đâu, khiến hai anh em nhà này mặt tái mét cả đi. Soạt, hai thanh kiếm sắc bén tuốt vỏ rơi vào tay họ. Tào Húc hoành kiếm ngang ngực, rót thánh khí để kích hoạt minh văn phòng thủ. Tào Linh thì tay cầm kiếm dựng đứng, chuẩn bị tư thế công. Cũng không trách họ kinh hãi, bởi vì không gian dưới này hẹp và trống trải, vậy mà với tu vi của họ lại không cảm nhận được hơi thở của đối phương, chỉ điều này thôi đã là rất kinh khủng rồi. Trương Nhược Trần thấy đã thành công, dọa sợ huynh muội nhà họ Tào, lập tức nở nụ cười, đưa mắt nhìn về phía 4 vị trận pháp đại sư trên tế đài, lạnh giọng nói: 4 vị đại sư, các ngươi còn không mau khởi động trận pháp. 4 vị đại sư không nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, chỉ biết kẻ này thần xuất quỷ nhập, tu vi thì cao thâm mặt chắc, chỉ cần một ý niệm là có thể tước đoạt tính mạng của bọn họ. Bởi vậy bọn họ căn bản không dám làm trái mệnh lệnh của Trương Nhược Trần khởi động trận pháp. 4 vị trận pháp đại sư thân thể run rẩy, đồng thời đánh về phía trước một trưởng, kích hoạt trận pháp minh văn ở trong không gian lòng đất này. Trên tế đàn từng đạo trận pháp minh văn sáng rực lên, nó tựa như huyết quản của con người lan tràn ra bên ngoài, nhanh chóng rồi bao phủ toàn bộ không gian dưới lòng đất này. Răng rắc, Tử sắc tiềm điện cùng với xích sắc lôi hỏa từ trong trận phép điên cuồng tuôn ra, nó hóa thành điện long hỏa xà tấn công Tào Húc, Tào Linh. Trận pháp trong lòng đất này không gian tuy không đủ để giết hạng cao thủ như Tào Húc, Tào Linh, nhưng lại có thể vây khốn bọn họ. Bọn họ là hai chiến tướng đắc lực ở bên cạnh đế nhất, chỉ cần cầm chân họ ở đây thì bên cạnh đế nhất sẽ chống trả không người. Ở tại lòng đất, bốn vị trận pháp đại sư cùng huynh muội họ Tào căn bản không hề hay biết là Trương Nhược Trần đã rời khỏi nơi này để trở lại mặt đất. Chỉ trong có một khắc đồng hồ ngắn ngủi thôi mà lực lượng trận pháp đã oanh kích, khiến cho Hồng Liễu Sơn Trang hoàn toàn biến đổi. Khắp nơi đều là tường đổ vách nghiêng, hòa diễm thiêu rụi cả cây chối, phong ốc thành tro bụi. Những tu sĩ tà đạo còn sống sót bắt đầu tháo chạy ra ngoài. Trời đất thì dần tối sầm lại, nhưng Hồng Liễu Sơn Trang thì hỏa quang tứ phía, không ngừng vang lên tiếng va chạm của binh khí, tiếng chém giết dâm gian. Từ Phong Tinh Sứ thấy huynh muội họ Tào mãi không trở lại, trận pháp sông Trần Sang cũng không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, bèn nói: "Thiếu chủ, tình hình rất không ổn, chúng ta có nên rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang trước không?" Thực ra thì đế nhất cũng đã nhận ra điểm bất thường, dẫu hắn vô cùng thông tuệ, giờ phút này cũng là không nhìn rõ cục diện, và thú thật là trong lòng bối rối chứ. Rốt cuộc là kẻ nào có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Hồng Liễu Sơn Trang, lại còn có thể khống chế được trung khu trận pháp của nó. Hồng Dục Tinh Sứ lấy đâu ra lực lượng có thể thoát khỏi vòng vây của Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma? Hơn nữa nàng có thể trở nên mạnh mẽ, quay về Hồng Liễu Sơn Trang để quyết một trận với hắn? Quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều điều chưa biết, khiến đế nhất có chút không kịp phản ứng. Đã nhìn không thấu cục diện, tiếp tục lưu lại Hồng Liễu Sơn Trang đích xác là nguy hiểm. Thế là sắc mặt hắn trầm xuống mà quát: "Được, chúng ta rời đi trước." "Muốn đi, các người định đi đâu?" Một giọng nói thanh lãnh vang lên, trên bầu trời xuất hiện một vầng ngân nguyệt rực rỡ. Vòng vầng trăng càng lúc càng lớn, hạ xuống đỉnh đầu một tòa điện vũ đã đổ nát. Ngân nguyệt lâm không xuất hiện ngay trung tâm của vầng trăng tròn màu bạc, đứng trên lớp ngói lưu ly màu hoàng kim, mỗi tấc da thịt trên người nàng đều tỏa ra ngân sắc quang huy, cư cao lâm hạ. Ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm nhìn chăm chăm về phía đế nhất và Tử Phong Tinh Sứ. Ngay sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ cũng giết khỏi vòng vây, chạy tới và xuất hiện ở một hướng khác, cùng với ngân nguyệt lâm không tạo thành thế ỷ dốc. Hồng Dục Tinh Sứ liếc mắt nhìn đế nhất một cái rồi cười hăng hắc: "Thiếu chủ, thật không ngờ là người cũng có lúc chật vật như thế này, bẩn chứ hả?" Cây trường thương đầu dòng chân lưng của Tử Phong Tinh Sứ run lên tự động bay ra, bành một tiếng cắm xuống mặt đất ở trước người hắn, phát ra từng trận long ngâm. Một tay hắn nắm cán thương, lạnh lùng hừ một tiếng: "Hồng Dục Tinh Sứ, gàn người lớn thật, lại dám cấu kết với kẻ phản bội có ác thị để đối phó với thiếu chủ. Nếu như bị trưởng lão hội biết được, ngươi có biết hậu quả thế nào không?" Hồng Dục Tinh Sứ khinh miệt cười một tiếng: "Ngân Nguyệt Lâm không là muốn tôi tìm đế nhất báo thù thì có quan hệ gì tới ta nào? Tử Phong Tinh Sứ, ngươi gán tội cho ta như thế, đây là người cố ý hãm hại thiếu chủ mới phải không?" Đế nhất dần bình tĩnh trở lại, lạnh lùng hừ một tiếng: "Diệp Hồng Lệ, ngươi tưởng rằng đã hoàn toàn khống chế được cục diện rồi sao? Như vậy thì cũng quá xem thưởng ta rồi." Nụ cười trên mặt của Hồng Dục Tinh Sứ chợt tắt, nàng liếc xéo đế nhất một cái đầy lãnh khốc: "Đế nhất, nói thật cho ngươi biết, nhân thủ ngươi phái ra ngoài đều đã bị người của ta giết chết. Bằng Ma, Thanh Nghi Tinh Sứ, Triệu Hàn Hổ, Liệp Hộ, Trưởng Tôn Lam, không có bọn họ thì ngươi lấy cái gì mà đấu với ta?" Sau đó Hồng Dục Tinh Sứ ném thủ cấp của Thanh Nghi Tinh Sứ, Triệu Hàn Hổ và Trưởng Tôn Lam ra ngoài. Bành, ba cái đầu đẩy máu lăn lông lốc tới trước mặt đế nhất. Cả ba người bọn họ đều là hạng cao thủ hàng đầu, lại càng là hổ tướng dưới tay của đế nhất, vậy mà không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi đều đã bỏ mạng một cách thê thảm. Nhìn thấy ba cái đầu đỏ tươi dưới đất, cơn giận trong lòng đế nhất bành trướng tới cực điểm. Hắn gằn giọng nói: "Chỉ dựa vào ngươi và Ngân Nguyệt Lâm không, không thể nào giết sạch toàn bộ bọn họ. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào đứng ở sau lưng để hiến kế cho ngươi?" Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.